Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3922, vô địch, thiên địa yên tĩnh lại, toàn bộ sơn hải quan đều lặng lẽ, đại nhân vật đều kinh hãi, bởi vì quá nhanh, theo đạo lăng vạn vật tiên hỏa lấy ra bắt đầu, hắn liên tiếp cuồng mạnh thảo phạt, để đạo quân thân tử nổ thành huyết nhục, tình cảnh này. Khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tại sao lại như vậy? Đạo quân thân tử có thể nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa thuật, nhưng là bây giờ lại bị đánh thành phấn vụn. Này hỏa diễm, có chút người thấy rõ, cùng đạo lăng nắm giữ một đám lửa có quan hệ. Bất tử đạo quân tuy rằng nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa thuật, nhưng là cái này bí thuật có một cái trọng đại thiếu hụt. Đó chính là nguyên thần thuận tiện. Một khi thần hồn nát tan, cái môn này bí thuật lại không có đất dụng võ. Ở trên võ đài cổ này không được sử dụng bất luận cái gì đồ vật. Cho nên nói, hắn đạo quân thân tử không có nguyên thần chí bảo có thể bảo vệ nguyên thần của hắn. Bị vạn vật tiên hỏa sức mạnh rèn luyện kiên không thủ được. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đạo giáo giáo chủ nhảy vọt một cái đứng lên đến. Cả người đều đang run rẩy. Hắn không tin đạo quân thân tử sẽ như vậy chết trận. Đây chính là biển sao đệ tam đạo quân thân tử. Vô địch tinh không tồn tại. Làm sao có khả năng chết ở đạo thiên đế trong tay? Thần tộc những thế lực này đều kinh hãi. Mặc dù là đạo quân thân tử bất tử, nhưng là hiện tại bị oanh thành huyết nhục, liền là có khép lại hy vọng. Nhưng là đạo lăng nắm giữ một đám lửa này, như thường có thể mang nó cường sát đi. Đạo lăng nắm giữ hỏa diễm, để toàn trường cường giả đều thất sắc. Đây là một cái trọng đại biến cục. Đạo lăng nắm giữ một đoàn có thể nát tan thần hồn tiên hỏa. Hẳn là vẫn không có chết đi, nên có người chú ý tới bất tử đạo quân bình tĩnh dáng vẻ. Nhất thời cảm giác còn có hy vọng, bọn họ rõ ràng đoạt thiên địa tạo hóa thuật sự đáng sợ. Đạo quân thân tử còn có đứng lên đến hy vọng, ầm ầm ầm, quả thực, hắn nổ tung huyết nhục hừng hực bốc cháy lên, dâng trào cửu sắc tiên huy. Đây là cửu sắc tiên huyết sức mạnh đang thức tỉnh, tràn ngập tạo hóa tiên ngân, lộ ra đáng sợ sinh mệnh khí tượng. Nhưng là đạo lăng làm sao có khả năng cho đạo quân thân tử khôi phục hy vọng. Trong mắt của hắn tất cả đều là thấu xương sát niệm. Đại luân hồi thuật lại một lần nữa bạo phát, vạn vật tiên hỏa cũng cùng khôi phục. Chỉ cần có thể tiêu diệt đạo quân thân tử thần hồn, hắn đoạt thiên địa tạo hóa thuật ở nghịch thiên, cũng không có đất dụng võ. Vù, vùng sao trời này bốc cháy lên, đại vũ trụ đều bị luyện đen kịt một mảnh. Đại luân hồi thuật sức mạnh đã đầy đủ kinh thế hãi tục, nhưng là đạo quân thân tử nổ tung huyết nhục bồng bềnh ra cửu sắc tiên huyết, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên chặn lại rồi đại luân hồi thuật rèn luyện. Đạo lăng cảm giác có gì đó không đúng, đây là một loại không thuộc về đạo quân thân tử sức mạnh bắt đầu khôi phục. Ầm ầm, cửu sắc tiên huyết hừng hực óng ánh, soi sáng chư thiên, vờn quanh tạo hóa tiên ngân, đem vạn vật tiên hỏa sức mạnh đều ngăn cách trụ. Chuyện này quả thật chính là một loại chí cường tiên huyết, một loại tạo hóa tiên huyết, khủng bố đến mức tận cùng cấp độ, bắt đầu khôi phục thời khắc. Quả thực có một tôn ngồi ở trước vạn cổ vô thượng bá chủ ý chí cũng cùng thức tỉnh. Đầy trời luân hồi chùm sáng đều bị đánh nứt, ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, một khối lại một khối huyết nhục phát sáng. Thậm chí ở gây dựng lại, hóa thành một cái bóng, toàn trường vỡ tổ, đạo quân thân tử lại một lần nữa khôi phục như cũ, gây dựng lại thân thể. Hắn lạnh lẽo âm trầm con ngươi mở thời khắc. Cái kia ánh mắt để một vài người tóc gáy dựng thẳng. Này phảng phất là một loại đứng ở đỉnh cao nhất. Cúi nhìn chư thiên vạn linh ánh mắt. Ngươi là ai? Đạo lăng đứng ở trong hư không? Mái tóc dài màu đen phấp phới. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hiện tại đạo quân thân tử. Hắn mở luân hồi thiên nhãn. Mơ hồ phát hiện đạo quân thân tử trong cơ thể. Ngồi xếp bằng một tôn trí cao vô thượng cái bóng. Mang theo tạo hóa khí thế. Nhìn xuống chư thiên. Ta muốn làm thịt ngươi. Đạo thiên đế ngươi không sống nổi. Đạo quân thân tử phát ra thanh âm phẫn nộ. Nhưng là cùng vẻ mặt của hắn không tương xứng. Con ngươi của hắn lạnh lẽo âm trầm. Nhìn xuống đạo lăng. Có một loại chẳng đáng cùng tàn khốc. Ta quản ngươi là người là quỷ. Hôm nay ngươi không sống nổi. Đạo lăng trong khoảnh khắc ngang qua đi lên. Đại luân hồi thuật lại một lần nữa vận chuyển. Nương theo tiên hỏa lực lượng. Muốn luyện hóa trong cơ thể hắn không thuộc về sức mạnh của hắn. Nhưng là giữa đường lăng áp sát thời khắc. Hắn luân hồi thiên nhãn đều đang vặn vẹo. Cùng đạo quân thân tử lạnh lẽo âm trầm con mắt đối diện thời khắc. Con ngươi của hắn chuyển động lên. Quả thực chuyển động chư thiên vạn vực. Chuyển động cổ sử luân hồi. Chuyển động vũ trụ chúng sinh. Đạo lăng luân hồi thiên nhãn đều đang vặn vẹo. Quả thực muốn theo hắn nhãn cầu chuyển động nổ tung. Điều này làm cho hắn thất sắc. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Thậm chí theo hắn nhãn cầu chuyển động thời khắc, thiên địa này thay đổi. Hắn nhìn thấy một tôn trí cao vô thượng thân thể, ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, nhìn xuống chư thiên, thao túng chúng sinh. Đây là một loại lĩnh vực, một loại tinh thần lĩnh vực, nhưng lại như là chân thực một dạng. Thiên này thay đổi, tràn ngập hủy diệt ánh sáng. Tỏa ra nô dịch chư thiên vạn linh khí tức. Đây chính là chúa tể sinh ra. Ở chúa tể chư thiên vạn linh sinh tử. Chuyện gì thế này? Sơn hải quan người đều sợ hãi. Bọn họ không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng là cảm giác đạo quân thân tử thời khắc này quá khủng bố cùng tà môn. Cửu sắc tiên quang ngút trời. Quả thực muốn ép sụp vũ trụ chúng sinh. Toàn bộ cổ võ đài đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất tử đạo quân thở dài, này không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn chính là hắn thân tử, đánh gục đạo tộc mạnh nhất đời sau. Nhưng là hắn thất vọng rồi, là đạo thiên đế quá mạnh, vẫn là đạo quân thân tử còn chưa đủ mạnh. Bại ở nơi nào, hắn biết rõ. Thua với đạo thiên đế sáng lập kinh thư. Nhưng là thất bại của lần này. Đến cùng là hắn bất tử đạo quân bại. Vẫn là hắn thân tử bại đi. Điều này làm cho hắn có chút mê man. Cùng kỳ vô tận năm tháng sáng lập kinh thư. Chẳng lẽ còn không sánh được một cái hậu sinh mở ra kinh văn. Bất tử đạo quân có một loại cảm giác bị thất bại. Phảng phất già nua rồi hơn 1000 tuổi. Mặc dù là hiện tại. Nhìn thấy đạo thiên đế muốn nát tan. Hắn cũng không có cái gì vui vẻ. Hắn đã đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng không cách nào bồi dưỡng được một cái có thể đánh bại đạo tộc đời sau cường giả. Bởi vì hắn rõ ràng này không phải hắn thân tử sức mạnh. Bất tử đạo quân thở dài liên tục. Hắn có một đoạn không vẻ vang lịch sử. Hắn tuy rằng đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng là nội tâm thủy chung có một cái nguyện vọng. Nhưng là nguyện vọng này, bây giờ lại bị đạo lăng vô tình nát tan. Đối với hắn thân tử trong lúc nhất thời thất vọng tới cực điểm ẩn đi hắn cho đạo quân thân tử đã có đủ nhiều, toàn bộ chư thiên biển sao. Dù cho là hỗn độn cấm khu bên trong những kia cấm kỵ tồn tại, có thể lấy ra bao nhiêu đi bồi dưỡng bọn họ đời sau. Đạo thiên đế có thể có cái gì? ai có thể cho hắn gì đó. Nhưng là hiện tại hắn thân tử dĩ nhiên thất bại. Mặc kệ đạo thiên đế sinh tử, hắn thân tử đã bại mất. Hắn bất tử đạo quân hiện tại cũng không để ý đạo thiên đế sự sống còn. Rốt cuộc hắn đứng quá cao. Đạo lăng, hình thiên bọn họ mất khống chế. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại đạo lăng tình huống phi thường không tốt. Cha, cha ngươi làm sao? Tiên nhi khóc lớn. Nàng nghe được cha nàng thống khổ âm thanh. Nàng tay nhỏ lau nước mắt. Khóc lớn tiếng khóc, thiên đình hết thảy binh mã đều nắm chặt nắm đấm. Một cho đến tận bây giờ, bọn họ y nguyên tin tưởng, đạo thiên đế có thể sáng lập kỳ tích. Bất luận cái gì cảnh khốn khó đều không thể làm khó được hắn. Đều có thể phá tan lao tù. Cổ võ đài bị cửu sắc tiên quang che lấp. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái xuyên qua vạn cổ biển rộng đang phập phồng. Để đạo thiên đế đang run rẩy, toàn bộ thân thể đều ở nổ tung, thậm chí hắn phát ra thống khổ âm thanh, một loại sức mạnh đang chuyển động, vô biên vô hạn, phải đem hắn nghiền thành nát tan. Loại sức mạnh này có chút không chân thực, có thể xác thực tồn tại. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Man hoang lão nhân bọn họ đồng loạt biến sắc. Cổ võ đài trinh phạt vượt qua bọn họ nhận thức. Một loại sức mạnh đáng sợ ở đạo quân thân tử trong cơ thể xuất hiện. Sắp ép chết đạo lăng. Chiến cuộc nghịch chuyển. Để bọn họ nhìn không thấu. Nhưng là bọn họ đều rõ ràng. Cái này không thể nào là đạo quân thân tử sức mạnh. Nếu là hắn mạnh như vậy, ai có thể tranh tài cùng hắn? Ha ha ha. Ngươi lên đường thôi, cái gì đạo thiên đế, chỉ đến như thế, an tâm đi thôi, không muốn ở làm những này không có ý nghĩa chống lại. Đạo quân thân tử cười to, hắn có thể nhìn thấy đạo lăng không ngừng suy yếu, thậm chí hắn rất thống khổ. Đây chính là chuyển sinh mắt, vạn thú huyền vũ tóc gáy dựng thẳng, mơ hồ phát hiện đạo quân thân tử nhãn cầu. Giống như đã từng quen biết, hắn đã từng gặp được, rất nhiều năm chưa từng có loại này cảm giác thống khổ. Đạo lăng ở tự lẩm bẩm, hắn bị vây lại, bị một loại sức mạnh, một loại vô biên vô hạn sức mạnh vây lại, phảng phất run rế lại bị vũ trụ vây lại. Loại này nghẹt thở, khiến người ta sinh ra sợ hãi, tùy ý đạo lăng đang dãy giụa. Đều không thể thoát khỏi loại sức mạnh này chấn áp. Cũng là một loại về mặt tâm linh chấn áp. Nhưng là loại áp lực này càng là đáng sợ. Càng là đây là tuyệt vọng khí tức. Để đạo lăng cơ thể tỏa ra chùm sáng liền càng là óng ánh. Càng là chói mắt. Hắn đang tránh thoát. Đang giống to. Đang gầm thét. Như là một tôn muốn xé rách chư thiên gông xiềng chiến thần. Nhưng là loại này dãy giụa ở đạo quân thân tử trong mắt, đạo lăng lại như là một cái kẻ đáng thương. Hắn cười to nói, đến hiện tại còn muốn yêu cầu sinh, ta cho ngươi biết không thể, ngươi trốn không ra, ngươi trốn không thoát loại này chấn áp, trốn không ra, ha ha ha ha, ta đạo lăng, nếu là liền một cái nho nhỏ đạo quân thân tử đều giết không được. Cái gì đàm luận đối phó bất tử đạo quân? Cái gì đàm luận đối kháng những kia siêu cấp quần tộc? Đạo lăng hai mắt như bó đuốc đang thiêu đốt, đều muốn đâm thủng vòm trời. Sức mạnh của hắn không đủ, nhưng là hắn sức mạnh của tâm linh vô cùng lớn. Hơn trăm năm rèn luyện đại đạo, để hắn luyện thành tuyệt thế đạo tâm, không tới cuối cùng bước ngoặt. Hắn vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Ầm ầm ầm, khi loại này đổ nát, vạn giới sức mạnh sắp ép sụp máu cùng cốt của hắn thời khắc, đạo lăng phát ra xé trời nứt biển giống to, như một tôn ngủ say người khổng lồ, đứng lên, muốn đỉnh thiên lập địa, muốn xuyên qua chư thiên, muốn xuyên qua cổ kim tương lai. hắn sắp nát tan bảo thể. Vào đúng lúc này hừng hực đến tuyệt thế, đạo lăng phảng phất hóa thành một ngọn núi, hóa thành một tòa bất hủ núi, hóa thành một cái biển, hóa thành một cái xuyên qua chư thiên cửu cực tiên hải. Cái kia sóng lớn sức mạnh mãnh liệt theo cơ thể của hắn thả ra ngoài, soi sáng chư thiên. Chuyện này quả thật là một loại bất hủ sức mạnh, một loại bất diệt sức mạnh, một loại vô địch khí thế. Đây là một loại đáng sợ lĩnh vực cấm kỵ. Một khi bước vào bước đi này, liền đại diện cho vô địch cùng cảnh giới. Rất nhiều người đều đứng lên, đáy mắt có khó mà tin nổi. Đây là một loại ra sao sức mạnh? Bọn họ cảm giác lực lượng này tựa hồ là cô đọng chư thiên biển sao. Ở đây thả ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấm kỵ khí thế. Quản ngươi là tiên, quản ngươi là thần, ta đều có thể tàn sát. Đạo lăng giống to, cửu cực tiên hải thức thứ 6 trong phút chốc biến hóa ra. Đạo lăng phảng phất một tôn ngang qua chư thiên vạn vực bất hủ chiến tiên, thúc đẩy vũ trụ hồng hoang lực lượng, ở tuyệt vọng cảnh giới phát ra nhất là hung hãn phản kích. Này cổ võ đài đều ở hắn phẫn nộ bên dưới run rẩy. Hết chương.